Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 260. Tinh thần thời quang ốc, vô tận môn đệ tử, tựa hồ bị thêm điên cuồng tu luyện bắp, tựa như vừa mới tiến trò chơi thời điểm, được một tấm gấp đôi kinh nghiệm tạp giống như, không đem thời gian lá gan xong ta tuyệt đối không dừng lại. Trên cơ bản chính là loại trạng thái này, mà loại trạng thái này chính là bắt nguồn từ Lâm Nam trở về ngày thứ tư. Ngày đầu tiên, Lâm Nam mới vừa trở lại vô tận môn thời điểm, thí nghiệm một phen kiếm trận uy lực. Ngày thứ hai, Lâm Nam đem ngộ đạo thất cho đáp lên. Ngày thứ ba, Lâm Nam ở ngộ đạo thất đợi một ngày. Thế nhưng là ngày thứ tư, Lâm Nam độ kiếp rồi. Lâm Nam thực lực, tất cả mọi người là nhìn trong mắt, 1001 người tạo thành kiếm trận đều không gây thương tổn được hắn. Hiện tại lại độ kiếp rồi, ta mẹ nó, lại không cố gắng tu luyện, kiếm trận đều vô dụng, tất cả mọi người là ôm ý nghĩ này, nhất là trải qua buổi sáng lôi kiếp trực tiếp về sau. Cam lê mẹ, đại sư huynh lần này độ kiếp như trước kia hoàn toàn không giống a. Cái kia che khuất bầu trời thanh sắc lôi vân, ngay cả còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở phía xa phàm vực mặt nam đệ tử đều cảm nhận được. Làm người ta sợ hãi vô cùng thiên uy bao trùm toàn bộ phàm vực. Nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, liền đứng lên đều khó khăn, mặc dù toàn bộ quá trình chỉ kéo dài không đến 2 canh giờ, nhưng khi lôi vân tán đi, toàn bộ phàm vực đều tản ra ốc nước ngọt phấn mùi thơm ngát. Dĩ nhiên không phải đồ ăn lưu hành, mà là thất cấm, luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ. Làm sao có thể đủ ngăn cản được phần này thiên uy? Cùng ngày uy biến mất, đột nhiên xuất hiện buông lỏng. Cỗ kia dòng lũ ngăn cũng ngăn không nổi. Không chỉ là tu sĩ, toàn bộ phàm vực linh thú cũng là như thế. Toàn bộ phàm vực biến thành một cái có mùi vị địa phương, quanh quẩn 3 ngày mà không dứt a. Kết quả là, ở quan sát Lâm Nam một lần này đột nhiên xuất hiện độ kiếp tràng diện, tất cả mọi người ngầm hạ quyết định, cố gắng tăng cao tu vi, chỉ là có một cái vấn đề một mực không nghĩ rõ ràng. Đại sư huynh rõ ràng độ kiếp hoàn tất, vì sao còn tung bay ở bên kia trên trời? Chẳng lẽ là còn có bước không gắn xong? Đem ánh mắt chuyển tới Lâm Nam bên này. Ở thí nghiệm một đêm về sau, Lâm Nam cũng đã nhận được kết quả mình mong muốn. Đem thời gian chi lực tác dụng ở thân người bên trên, hơn nữa qua trong một đêm sau khi luyện tập, đã có thể làm đến chỉ khôi phục thương thế mà không ảnh hưởng tu luyện mà đến kết quả. Ở độ kiếp thời điểm, Lâm Nam cũng may mắn bản thân trong một đêm tu luyện kết quả. Hợp thể kiếp uy lực lớn bao nhiêu, làm tử tiêu thần lôi bên trong tâm ma bị bản thân trực tiếp gạt bỏ về sau. Còn dư lại 80 đạo lôi kiếp, rõ ràng đều là rõ ràng tiêu thần lôi. Trước đó Lâm Nam sử dụng khôi phục pháp tắc, quả thật có thể khôi phục thân thể thương thế, nhưng là 2 cái hợp thể kiếp chồng vào nhau về sau. Khôi phục căn bản liền theo không kịp rõ ràng tiêu thần lôi mang tới tổn thương. Đơn giản điểm tới nói, sữa lượng không đủ, mà thời gian pháp tắc vừa vặn đền bù phương diện này không đủ. Chỉ cần không chết, liền có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Hơn nữa ở Lâm Nam khống chế tinh chuẩn phía dưới, cũng không có để hấp thu vào thể nội rõ ràng tiêu thần lôi bởi vì thời gian nghịch chuyển mà biến mất. Ngay tại Lâm Nam cùng phân thân song trọng thời gian pháp tắc phía dưới, Lâm Nam kháng qua hợp thể kiếp, sở dĩ còn tung bay ở trên trời là bởi vì Lâm Nam tại hoàn thành một cái quá trình hợp thể kỳ, nguyên thần cùng nhục thể hợp hai là một cái quá trình. Mặc dù Lâm Nam nhục thân là dựa vào niết bàn chi hỏa cô đọng mà thành, thế nhưng là giờ khắc này Lâm Nam rốt cục cảm nhận được cái gì mới gọi linh nhục hợp nhất. Hơn nữa cũng minh bạch, vì sao bản thân lão là gặp sét đánh. Quả nhiên, bản thân sở dĩ một mực gặp lấy vô cùng vô tận sét đánh. Sở dĩ mỗi cái tiểu cảnh giới đều sẽ dẫn tới lôi kiếp. Quả nhiên là bởi vì chính mình công pháp, ngũ hành ngự lôi chân kinh, có thể ngự cửu thiên lôi đình lực lượng, nhưng là muốn ngự lôi, đầu tiên cần thu hoạch được lôi đình chi lực tán thành. Bình thường mà nói, chỉ cần tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, tiếp nhận lôi đình chi lực tẩy lễ, tự nhiên sẽ được tán thành, nhưng là Lâm Nam linh hồn, lại cùng cái thế giới này bất tương dung. Đúng vậy, cũng là bởi vì đồ phá hoại này nguyên nhân, tăng thêm công pháp của mình tu luyện, mới dẫn tới lôi đình chi lực một lần lại một lần đối Lâm Nam tiến hành tẩy lễ. Nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, Lâm Nam không khỏi hơi xúc động, nếu như không phải trước đó nhục thân tổn hại, nếu như không phải mình lấy ma tộc chi thân tái tạo nhục thể. Nếu như không phải Niết Bàn chi hỏa đem thần trí của mình cùng nhục thân chăm chú buộc chung một chỗ, Lâm Nam khi đạt tới hợp thể kỳ thời điểm, sợ là liền linh nhục hợp nhất cũng là một cái vấn đề. Đến từ dị thế giới linh hồn cùng đến từ dị thế giới nhục thân, căn bản liền không cách nào dựa vào cái thế giới này quy tắc dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống gì, Lâm Nam căn bản cũng không biết, mà bây giờ, Lâm Nam mặc dù chiếm được thiên địa tán thành, nhưng cũng nhận được thiên địa quy tắc trói buộc, hợp thể một tầng tu vi, hợp thể đỉnh phong lực lượng thần thức bên trên tầng kia gông xiềng cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Lâm Nam biết rõ, tại chính mình tu vi đạt tới động hư trước đó, lực lượng thần thức chắc là sẽ không tăng lên nữa. Đương nhiên, ở nơi này trận hợp thể kiếp chung thu hoạch, trừ bỏ thực lực tăng lên bên ngoài, kia liền là ngũ hành ngự lôi chân kinh uy lực, rốt cục thể hiện ra ngoài, trong đan điền, xếp bằng ở hồng liên chi hỏa bên trên nguyên anh chung quanh. Thanh sắc cùng màu đỏ lôi đình chi lực đang có tự phân tầng. Không còn giống như là trước kia chỉ là vờn quanh ở nguyên anh chung quanh. Ngoại giới thiên địa lực lượng cũng không gián đoạn hướng về Lâm Nam thể nội tràn vào. Có thể nói, phía trước lôi đình chi lực chỉ là hấp thu vào thể nội, bị Lâm Nam thuần phục một nhóm kia. Nhưng là bây giờ, liền là ở Lâm Nam thể nội gieo hạt giống, coi như đem thể nội xích tiêu rõ ràng tiêu thần lôi đều dùng hết. Chỉ cần công pháp vẫn còn, liền có thể không ngừng mà hấp thu thiên địa lực lượng tiến hành bổ sung. Trừ cái đó ra, chính là đối thiên địa pháp tắc nắm vững. Mặc dù thần thức vẫn là hợp thể đỉnh phong, nhưng là ở lôi đình dưới sự thử thách, thần thức chất lượng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù cho vẫn là hợp thể đỉnh phong, nhưng là Lâm Nam tự tin không thể so động hư một tầng tu sĩ kém. Ở cường đại thần thức chống đỡ dưới, Lâm Nam lập tức tiếp nhận số lớn đại đạo chi lực. Cứ như vậy sinh ra hậu quả, chính là nắm giữ đối pháp tắc chi lực dung hợp, đem thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp. Lâm Nam có thể điều chỉnh trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua. Mà hiện tại có thể làm được phạm vi là đường kính trong vòng trăm thước khu vực. Nếu như không đem pháp tắc dung hợp, Lâm Nam có nắm chắc đem chính mình truyền tống đến phàm vực một đầu khác, hoặc là đem thời gian gia tốc hoặc giảm tốc độ vượt qua 10 ngày. Còn có đem không gian cùng khôi phục pháp tắc kết hợp lại, sáng tạo ra một khối có thể nhanh chóng khôi phục thương thế địa vực. Cái phạm vi này liền lớn, bao trùm phương viên trăm dặm không là vấn đề. Cái này CMN không phải liền là suối nước. Nghĩ đến cái này hiệu quả, Lâm Nam nhịn không được nhổ nước bọt một lần. Nếu quả như thật làm như vậy rồi, toàn bộ Đại Hoang Sơn liền thực thành sinh mệnh chi tuyền đều. Bất quá nha, tất nhiên nắm giữ kỹ năng này, Lâm Nam ở chỉnh lý xong thu hoạch về sau, đi thẳng tới vô tận phong phòng luyện công bên ngoài. Hai tay mở ra, một cổ vô hình chấn động,